Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Ác ma chi viêm. Mũi khoan hỏa diễm lấy bài sơn đảo hải tư thế, đem cái kia nửa trong suốt bóng người nhấn chìm, đối mặt nửa yêu hỏa diễm lúc, nửa trong suốt bóng người có thể thờ ơ không động lòng. Thế nhưng đối mặt ở, liệt diễm lưu huỳnh, gia trì dưới, nhiên thiêu chi thủ. Nửa trong suốt thân thể nhưng là trở nên vặn vẹo lên. Từng trận có chứa kinh sợ tiếng thét chói tai từ đối phương trong miệng phát sinh. Bất quá, như vậy rít gào đối với mạnh mẽ cấp bậc hỏa diễm hoàn toàn không hề có tác dụng. Hỏa diễm vung phát ra nóng rực, hừng hực ngọn lửa phun ra nuốt vào, đốt cháy liệt diễm bên trong hết thảy vật thể, cho tới Tần Nhiên. SS cộng tinh thần đủ khiến hắn miễn dịch loại này thấp trình độ kinh sợ. Dầm, sắp nuốt chửng tà linh, huyết tinh Mary cùng Tania hắc điểu nhưng ở tiếng thét chói tai bên trong. Như gió nhảy vào đến trong ngọn lửa, che ở linh học tỷ trước, thành trăm con hắc điểu tạo thành một mặt quái dị tấm khiên. Nhường đứng ở sau đó, linh học tỷ thu được một tia cơ hội thở lấy hơi. Hổn hển. Hỏa diễm, liền băng xương năng lực đều là ngươi che giấu. Thở dốc bên trong, linh học tỷ nổi giận cực kỳ. Một luồng vượt xa trước sự phẫn nộ từ linh hồn của nàng bên trong tỏa ra. Làm cho nàng hư huyễn thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy. Một vệt vẻ kinh dị bắt đầu xuất hiện trong đó. Theo này mặt vẻ kinh dị xuất hiện. Linh học tỷ thân thể do hư huyễn biến thành hiện thực. Đồng thời, dường như thổi khí cầu bình thường bành trướng, mãi đến tận biến thành một cái thân cao 2 mét, tóc tai bù xù, mặt xanh nanh vàng quái vật. Hống, con quái vật này gầm lên giận dữ, nhất thời, hóa thành tấm khiên, hắc điểu dồn dập bốc cháy lên. Từng đóa hỏa diễm nối liền một chuỗi, như rắn đằng giống như quấn quanh ở quái vật này thân thể. Tứ chi lên, liệt diễm linh động như rắn. Nhưng không chút nào mất đi nóng rực. Ngược lại, vượt xa phổ thông hỏa diễm nhiệt độ. Thiêu nướng cả phòng. Không khí bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đối phương dưới chân càng là xuất hiện từng tia dấu hiệu hòa tan. Ta là liệt diễm quân vương. Ngươi cái này, yêu ma ngẩng đầu lên lớn tiếng hô lên như vậy tuyên cáo. Nó lấy thái độ bề trên miệt thị Tần Nhiên. Bởi vì, nó cho rằng nó có như vậy tư bản. Trạng thái này bên dưới nó, dù cho là tay thợ săn, cấp liệt ma nhân khác, cũng không cách nào tránh được nó một đòn. Tần Nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó là như vậy tin chắc. Vì lẽ đó, làm Tần Nhiên giơ lên tay trái đem cái kia đường kính 1 mét quả cầu lửa đập về phía nó thời điểm. Nó là xem thường, bất kỳ phàm lửa, cũng không nên nghĩ xúc phạm tới nó. Đáng tiếc chính là, Tần Nhiên hỏa diễm là đến từ chính huyết thống. Dù cho là lấy trác thiêu đốt thuật là phương thức thi triển, hỏa diễm bản chất vẫn như cũ là ác ma sức mạnh. Đùng, đùng, đùng, Tần Nhiên trái tim cường mà mạnh mẽ nhảy lên lên. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể ác ma lực phun trào. Bởi vì đối thủ ngông cuồng, bởi vì đối thủ vô tri, nghiền nát nó. Tâm tình như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trong lòng. Hắn bình tĩnh tiếp thu. Sau đó, hắn nhìn thấy đỏ tươi bên trong một vệt màu đỏ thẫm xoay quanh hình ảnh. Máu của hắn chảy xuôi ở vực sâu. Hắn âm thanh rít gào ở địa ngục. Kiếm của hắn chinh chiến ở thiên đường. Cuối cùng, hết thảy hình ảnh hóa thành hỏa diễm. Trong huyết mạch còn sót lại ký ức, báo cho trước mắt hắn hỏa diễm tên. Ác ma chi viêm, tầng tầng ký ức thoát ly Tần Nhiên tầm nhìn. Hắn nhìn thấy như trước là yêu ma kia kiêu ngạo, xem thường cùng châm chọc. Đón lấy, ác ma chi viêm ở đối phương trên thân thể nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà lên. Lên một khắc còn xem thường yêu ma, thời khắc này trở nên kinh hãi gần chết. Không chỉ là bởi vì những ngọn lửa này xúc phạm tới nó, cũng bởi vì những ngọn lửa này dĩ nhiên trục xuất nó yêu lửa. Những kia vốn nên là mang theo các loại đặc dị sức mạnh yêu lửa. Nhưng ở những ngọn lửa này trước không đỡ nổi một đòn. Thậm chí là bị thôn phệ. Này, sao có thể có chuyện đó? Yêu ma chất vấn lên tiếng. Bất quá, lập tức một luồng tham lam liền xuất hiện ở trong lòng nó. Ăn đi ngươi, ăn đi ngươi, chỉ cần ăn đi ngươi, ta liền có thể trở thành là chân chính cao đẳng yêu ma. Nhận biết ác ma chi viêm bên trong ẩn chứa hỗn loạn lực lượng. Không tên tham lam, nhường vốn là cuồng bạo yêu ma, càng ngày càng mất đi lý trí. Nó hoàn toàn không để ý đến trên người quá không có tát. Nuốt chửng nó sinh cơ ác ma chi viêm, liền như vậy đánh về phía Tần Nhiên. Nhìn đập tới yêu ma, Tần Nhiên sắc mặt hờ hững giơ lên tay phải. Tất cả liền dường như Tần Nhiên dự liệu như vậy. Đối phương ở phần lớn thời điểm, có thể duy trì ở một cái lý trí trạng thái. Thế nhưng ở trong chiến đấu chân chính, nhưng là không được, cũng không phải nói lý trí biến mất, chỉ là trí tuệ có hạ thấp, mà lại dựa vào bản năng làm việc. Nếu như không phải nếu như vậy, đối phương cũng sẽ không ở đánh giết trợ giúp tay thợ săn, sau. Làm điều thừa trở về, xóa đi chứng cứ, bởi vì, ở chiến đấu tư thái dưới, đối phương căn bản không làm được như vậy trình độ, mà như vậy trạng thái. Đối với nắm giữ, nguyên tội chi xúc, Tần Nhiên tới nói, ảnh hưởng đối phương thực sự là không muốn quá dễ dàng. Hô, một đạo màu u lam trùy hình thổ tức bên trong, vọt tới yêu ma bị đóng băng trong đó. Nó còn duy trì đập tới dáng dấp, vẻ mặt còn cực kỳ sinh động, có thể này cũng không có thay đổi nó bị đóng băng kết cục. Cùng với, ác ma chi viêm còn đang thiêu đốt sự thực, băng cứng bên trong. Màu đỏ thẫm liệt diễm không chỉ có không có tắt, ngược lại thiêu đốt càng ngày càng dồi dào, mà làm như nhiên liệu yêu ma nhưng là đã biến thành một nhánh bó đuốc. Bành trướng thân thể cấp tốc khô quắt xuống, nửa trong suốt thân thể lại một lần hiển hiện ra. Buông tha ta sẽ báo cho ngươi tất cả. Ta là bị bức bách, ta chỉ là muốn còn sống. Ta, xin tha thanh liên miên không dứt. Nhưng Tần Nhiên dành cho trả lời nhưng là lại một cái. Trác thiêu đốt thuật, hỏa diễm nổ tung bên trong. Một đạo có tới cao 4 mét, bán kính 1 mét hỏa diễm trụ liền như vậy vụt lên từ mặt đất. Hoàn toàn sẽ bị băng cứng kiện hàng bóng người bao phủ. Bạo viêm, mà khi hỏa diễm sau khi biến mất, trên mặt đất chỉ còn dư lại cái kia dài cổ bụng bự bình xứ cùng một cái mang theo hào quang màu xanh lục chiến lợi phẩm, nửa trong suốt bóng người sớm đã biến mất không còn tam tích. Tần Nhiên một cái cầm lấy cái kia đầu không nhỏ bình sứ cùng chiến lợi phẩm của mình. Phong ma chi bình hũ. Tần Nhiên suy đoán, ánh mắt nhưng nhìn về phía chiếc giếng cổ kia. Sau đó, thoáng kiểm tra sau, liền không thể chờ đợi được nữa nhảy vào trong đó. Cho tới phía sau Tania la lên. Cho dù là bình thường, Tần Nhiên cũng không sẽ để ý, càng thêm không cần phải nói. Hệ thống truyền đến hắn lập tức liền sẽ rời đi phó bản nhắc nhở. Vì cùng một cái ở chính mình giao tiếp trong danh sách hóa thành tận lực rời xa dân bản địa trò chuyện, mà trì hoãn rõ ràng là boss sao huyệt tìm tòi. Nắm giữ keo kiệt quỷ chi hồn Tần Nhiên có thể tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cho tới boss sao huyệt bên trong có hay không có chiến lợi phẩm. Ở những thời điểm khác, Tần Nhiên còn không cách nào cam đoan. Thế nhưng trước mắt cái này boss, Tần Nhiên nhưng là có tương đương nắm chắc. Rất đơn giản, trước mắt boss sở dĩ ở Thánh Huy Trung học làm ra nhiều chuyện như vậy. Đơn giản chính là vì thu được Trần thân thể. Mà thôi Tần Nhiên bản thân biết thần bí chắc phương thức. Muốn lấy linh hồn, tà linh trạng thái đoạt được một kẻ thân thể. Đó cũng không là chuyện đơn giản. Nhất định phải làm ra rất nhiều chuẩn bị. Dù cho trước mắt phó bản thế giới có chút không giống, nhưng một số sức mạnh pháp tắc nhưng là sẽ không thay đổi. Tỉ như đồng giá trao đổi, nhường một cái linh hồn, tà linh thu được một kẻ thân thể giá trị là bao nhiêu. Tần Nhiên không cách nào trả lời, nhưng hắn biết, cho bất luận cái nào linh hồn, tà linh một cái cơ hội như vậy, đối phương khẳng định là sẽ nguyện ý chịu ra tất cả. Lập tức, Tần Nhiên liền chứng thực chính mình suy đoán. Đủ mọi màu sắc vầng sáng soi sáng hắn mừng rỡ mặt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết,